tấm xét này của tôi có thể đổi thành tiền mặt được không? Tôi rút quyển sổ kẹp hai tấm xét đó ra khỏi túi của mình. Rồi mở sổ lấy ra hai tấm xét đó. Nhân viên ngân hàng nhận tấm xét rồi xem một lúc. Nhìn mặt tôi lúc đó hình như đã biến thành vật gì rồi thì phải. Cũng có thể tôi có cảm giác sai. Chỉ thấy cô nhân viên nở một nụ cười ngọt ngào nói với tôi. Quý khách, tấm xét của quý khách có thể đổi được. Xin hỏi quý khách cần tiền mặt hay chuyển vào tài khoản ngân hàng? À, tôi bất ngờ chút nữa thì làm rớt túi của mình xuống sàn. Tấm xét này không phải là để chống sao? Tôi cảm thấy giọng nói của mình có chút run rẩy rồi. Kết chương.